trước khi đi còn đắp chăn bông cho nàng, rất là chi kỷ. Đổng Tiêu Giật nghe giọng điệu chua lét của hắn cười nhạt, chẳng lẽ bệ hạ ăn giấm chua à? Hắn, thôi đi, bây giờ bình sự bên đại lý tự kia chính là trời của hắn, có cho hắn cũng không có cái lá gan này đâu. Đổng Tiêu Giật nghe ra tâm tình của hắn hôm nay cũng rất tốt, chẳng nói gì nữa, dày dày hốc mắt rồi cúi đầu xem sổ ghi chép. Đọc được một lát lại nói, hôm qua ta nghe Tông Đình nói lễ bộ đang may gấp nữ quan phục theo các phẩm cấp, đây là do Thẩm Anh đề nghị hay là ý của bệ hạ? Không phải Mệnh Cảnh Xuân là cháu gái của nàng sao? Đúng vậy, bây giờ cháu gái nàng cũng không cần phải che giấu nữa, nàng nên vui mừng cho nàng ấy, cần gì phải xoắn xuýt xem là chủ ý của ai. Đổng Tiêu Giật nhẹ nhàng thở dài, đúng ha, số mệnh nàng ta tốt, cả một đường đều gặp quý nhân. Đổng Tiêu Giật im lặng một lúc, thấy bên ngoài trời đã tối, khép sổ ghi chép lại nói, hơi mệt rồi, đi thôi. Tân Hoàng đứng lên đi cùng với Đổng Tiêu Giật ra khỏi cửa chính sự đường, vì cải trang xuất cung ngay cả xe ngựa cũng không thu hút. Đổng Tiêu Giật lên xe liền dựa vào thành xe chợp mắt một chút, đầu lại bị hắn nhẹ nhàng kéo qua. Đổng Tiêu Giật tựa đầu vào vai hắn, thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Một đường đi đến quan xá, nhà bếp đã vắng vẻ lạnh tanh. Đổng Tiêu Giật bảo đói bụng, định đi ăn cơm. Tân Hoàng thấy xung quanh không có ai, liền cùng nàng tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Tiểu Lục trong nhà bếp thấy Đổng đại nhân tới, vội vàng đi tìm một ít nguyên liệu nấu ăn còn thừa. Đổng Tiêu Giật lại nói chỉ cần một chén cháo nóng là được. Trong lúc đợi cơm, Đổng Tiêu Giật mệt đến mức muốn nằm xuống ngủ một giấc ngay lập tức. Nàng nâng tay ấn một đường từ huyệt thái dương tới khóe mắt, lại nhìn nhìn Tân Hoàng bớt chợt nói, giọng khàn khàn, hữu xuyên, ta già rồi. Hắn duỗi tay qua, ngón trỏ nhẹ nhàng để trên khóe mắt của nàng, ấm áp khô ráo truyền tới từ lòng bàn tay, làm cho Đổng Tiêu Giật càng cảm thấy buồn ngủ. Nàng nghe được tiếng than của hắn, chỉ là một nếp nhăn nhỏ mà thôi, cho dù nàng có nếp nhăn đầy mặt cũng vẫn là Đổng Tiêu Giật của trẫm. Đổng Tiêu Giật cười nhẹ, chuyển tay hắn đi, nhìn vào mắt hắn nói, ta muốn một đứa. Nàng còn chưa kịp nói dứt lời, ngoài cửa bất chợt chuyển tới một tiếng nói, muộn vậy rồi mà Đổng đại nhân cũng tới ăn cơm à? Chương 78, đi từng bước nhỏ. Đổng Tiêu Giật không cần nâng đầu cũng đoán được người tới chính là Bạch Tổn Lâm. Tên thiếu cần cốt này thật đúng là chỗ nào cũng thấy, mà lại còn có thể tự dưng khiến người nổi cáu. Đổng Tiêu Giật không thèm đếm xỉa gì tới hắn, hắn lại giống như bị chập mạch, cười ha ha chạy tới, trực tiếp ngồi đối diện nàng, chếch qua một bên. Tân Hoàng vốn là đưa lưng ra bên ngoài, người không thân không thể nhận ra bóng lưng mà nhận biết. Lúc đầu Bạch Tổn Lâm thấy, chỉ cho rằng đây là bạn của Đổng Tiêu Giật. Đến khi ngồi xuống đang định chào hỏi, vừa nhìn thấy mặt người đó, hắn liền bị dọa đến không nói nên lời. Tân Hoàng cực kỳ độ lượng, rót một chén trà cho hắn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bạch đại nhân. Bạch Tổn Lâm run rẩy nhận lấy chén trà, cổ họng như bị hóc xương cá, muốn nói lại không dám nói, nghẹn gần chết. Lúc này, Tiểu Lục bưng cháo đã được hâm nóng lên, dọn thức ăn xong, nói với Đổng Tiêu Giật, mời Đổng đại nhân dùng, sau đó lập tức xoay người đi. Về phần Bạch Tổn Lâm muốn ăn gì, hắn cũng không thèm hỏi. Bạch Tổn Lâm đang đói bụng, nhưng lại ngại gọi Tiểu Lục quay lại, đành phải yên lặng uống cạn chén trà nhỏ kia, lại yên lặng để xuống, quy quy củ củ nói, hạ quan cáo lui. Tân Hoàng lại nói, Bạch đại nhân không ăn cơm sao? Chẳng lẽ đến nhà bếp chỉ vì muốn gặp Đổng đại nhân? Chẳng lẽ rất thân thiết à? Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng khi rơi vào tai Bạch Tổn Lâm lại thực sự là giọng điệu tra hỏi. Đổng Tiêu Giật hờ hững ăn cháo của mình, cũng không ngẩng đầu lên, giống như không hề có chút hứng thú nào với chuyện trước mắt. Bạch Tuần Lâm ất à ấp úng, rốt cuộc lắp bắp nói một câu, hạ quan không, vi thần chỉ là thuận đường vào nhìn xem còn có gì có thể ăn hay không, thấy hình như không còn gì ăn nên mới đi. Đổng Tiêu Giật ngẩng đầu gọi một tiếng, Tiểu Lục. Tiểu Lục nghe tiếng chạy qua, Đổng đại nhân có chuyện gì? Đổng Tiêu Giật nói, không phải lúc nãy mới nói còn một ít cơm thừa sao, hâm nóng rồi bưng lên đi, chắc vị Bạch đại nhân này đang đói lắm rồi đấy. Tiểu Lục cười đáp, vâng ạ. Thế là cơm thừa canh cặn vốn định dùng để đút cho A Miêu A Cẩu cứ thế mà bị hâm nóng lên rồi được bưng lên bàn. Bạch Tuẩn Lâm ngồi đưa lưng về phía bọn họ, đối mặt một bàn cơm thừa canh cặn mà trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Hắn càng ăn càng không chịu nổi. Đường Tiêu Dật lại ngồi phía sau hắn nói: Bạch đại nhân, tuyệt đối đừng lãng phí. Tay nghề của Tiểu Lục có thể so với ngự trù, đồ thừa bị bỏ đi thật sự là phung phí của trời. Bạch Tuẩn Lâm lại phải đè đầu ra ăn tiếp. Đường Tiêu Dật uống xong chén cháo nóng, lập tức đứng dậy. Tân Hoàng đi bên cạnh nàng ra khỏi nhà bếp chung với nàng hỏi: Là thẩm anh dưới giúp nàng tới quan xá ở à? Đường Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng không trả lời đúng hay không. Bạch Tuần Lâm kia là hàng xóm của nàng sao? Bệ hạ, lật sổ ghi chép của lại bộ hay là tự mình đoán thế? Ta cần phải đi lật sao? Tân Hoàng kéo nàng qua, nghe nói đánh giá cuối năm của Bạch đại nhân vé vét lắm, trong khi làm việc lại không tệ. Mấy báo cáo của đợt đánh giá cuối cùng đều phải đưa đến chính sự đường, có phải là thẩm anh ra tay hay không? Chỉ cần nhìn là biết ngay, bụng dạ hắn hẹp hòi, luôn luôn ngầm trả thù người khác, chắc là Bạch đại nhân đắc tội với hắn không ít rồi. Nàng ở căn phòng mà thẩm anh với Mạnh Cảnh Xuân ở trước kia phải không? Vậy chắc Bạch đại nhân kia ở ngay sát vách thôi. Hắn mỉm cười, tính tình lỗ mãng thiếu tầm nhãn như thế, chắc là đã phá vỡ biết bao nhiêu chuyện tốt rồi. Đổng Tiêu Dật lười đàm luận về Bạch Tuẩn Lâm râu ria tôm tép đó, cũng không tiếp lời. Câu muốn một đứa con của nàng vừa định nói ra, còn chưa kịp nói hết, nhưng với bầu không khí này, nàng không biết phải nói tiếp như thế nào. Tân Hoàng lại nói: Hàng xóm của nàng là một tên quỷ lanh chanh như vậy, ta không yên tâm, về cùng với ta đi. Đổng Tiêu Dật nghe vậy, suy nghĩ hơi ngừng lại một chút, lại cười lên: Bệ hạ, muốn tặng ta một tòa cung điện à? Tân Hoàng nhìn nàng nói: Nàng ngủ trên giường của ta, ta ngủ dưới đất, được không? Đổng Tiêu Dật ngửa đầu cười cười, vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu còn chưa tròn, gần đến trung thu rồi, mùi hoa quế thoang thoảng trong đêm đen. Nàng nói: Được thôi, khi nào tâm tình của ta tốt, sẽ cho bệ hạ lên giường ngủ. Thiên hạ không có gì là toàn vẹn 10 phần, ngay cả mặt trăng vào ngày 15, 16, thoạt nhìn có vẻ tròn, thực ra cũng không thực sự. Chuyện trên đời cũng thế, muốn đòi hỏi vô tận cùng với trọn vẹn hoàn mỹ, không chấp nhận được một khuyết điểm nho nhặt nào, kỳ thật khó như lên trời. Vì thế, Đổng Tiêu Dật chỉ về phòng thu dọn vài món quần áo để thay đổi, lập tức theo hoàng thượng lên xe ngựa tiến cung. Hôm trung thu, trong triều được nghỉ hết, mấy năm trước tiên đế còn mở tiệc chiêu đãi quần thần, năm nay lại một chút ý tứ muốn mở tiệc cũng không có, chỉ phát một hộp bánh trung thu cho mỗi người rồi thôi. Mọi người đều đã quen với thói tiết kiệm của Tân Hoàng, cũng chỉ về phủ sum họp với người nhà. Một ngày trước, Nghiêm Học Trung cùng với Thẩm Thời Linh đã đi kinh giao, trong phủ chỉ còn lại Thẩm Anh, Mạnh Cảnh Xuân cùng Thẩm Đại Duyệt. Mạnh Cảnh Xuân dậy sớm, làm ổ trong nhà bếp, đợi bánh trung thu mới ra lò. Đầu bếp cũng ngại không dám nói, nàng quá sốt ruột, chỉ tùy ý nàng. Thẩm Anh rửa mặt xong tới nhà bếp, thấy nàng ngồi trên ghế, vừa uống nước vừa đợi, đi qua xoa xoa đầu nàng. Sao lại thèm ăn đến thế? Hộp bánh trung thu mới cầm về hôm qua đã ăn sạch rồi ư? Mạnh Cảnh Xuân lắc đầu. Không phải, Đại Duyệt nói muốn ăn, thiếp đưa cho muội ấy hết rồi. Muội ấy đâu có ăn nhiều được như vậy. Thẩm Anh nói xong, lập tức quay ra ngoài bắt được Ngưu quản gia. Có gặp nhị tiểu thư không? Ngưu quản gia trả lời, nhị tiểu thư đã đi ra ngoài từ sớm. Thẩm Anh chợt cau mày. Muội ấy đi một mình à? Vâng, Ngưu quản gia nhỏ giọng nói tiếp. Vốn cũng không biết là gác cổng của cù phủ ở góc đường nói, chắc là nhị tiểu thư lén đi. Nhà đầu này, đi hỏi rõ ràng phương hướng rồi tìm về cho ta. Như quản gia lập tức chạy vội đi. Mạnh Cảnh Xuân nghe thấy tiếng nói bên ngoài, vội chạy ra hỏi, sao vậy? Sáng nay Đại Duyệt lén đi ra ngoài, cũng không nói là đi đâu, đã sai người đi tìm rồi. Thẩm Anh thở dài, đi thẳng về phòng ngủ, đang định thay quần áo đi tìm, không ngờ Mạnh Cảnh Xuân lại bỗng nhiên gọi hắn lại. Thẩm Anh quay đầu hỏi có chuyện gì. Mạnh Cảnh Xuân cắn cắn môi, lùi một bước ra đằng sau. Nếu thiếp nói ra, chàng không được trách thiếp. Sắc mặt Thẩm Anh không được tốt lắm, nhưng vẫn cố dịu giọng lại, nói, không sao, nàng nói đi. Lần trước đi xin bùa bình an, Đại Duyệt cũng muốn đi chung, kết quả đúng lúc gặp phải Trần Đình Phương. Nha đầu kia rất tò mò về hắn, lúc quay về cũng hỏi cái này hỏi cái kia, hơi giống như Xuân Tâm nhộn nhạo. Nàng ấp à ấp úng nói, căng thẳng gãi gãi đầu, suy nghĩ cả buổi rồi nói tiếp, chẳng lẽ là cầm bánh trung thu đi Viên Giáp Tự tìm Trần Đình Phương. Thẩm Anh nghe xong cũng không tức giận, chỉ nói một câu, đúng là làm ẩu, bánh trung thu kia cũng không phải là bánh chay. Rồi lập tức xoay người vội vàng đi về hướng phòng ngủ của Đại Duyệt. Mạnh Cảnh Xuân hấp tấp đuổi theo, hai người nhìn một lượt quanh phòng, căn bản là không thấy tung tích của hộp bánh trung thu kia đâu. Mạnh Cảnh Xuân càng thêm chắc chắn về chuyện tiểu nha đầu này mang bánh trung thu đến Viên Giác Tự. Nàng hít sâu một hơi, Thẩm Anh lại mím chặt môi, lập tức đi ra ngoài sai người chuẩn bị xe đi Viên Giác Tự. Tuy Thẩm Đại Duyệt ra ngoài từ trước, nhưng rốt cuộc nàng chỉ đi bộ, còn chưa tới Viên Giác Tự thì Thẩm Anh đã đến trước cửa. Xưa nay, Thẩm Anh chưa từng đến mấy nơi như vậy. Hôm nay trung thu, có nhiều người đến chùa, trong phòng khách toàn là người đi khấn Phật. Hắn tìm được một vị hòa thượng, vừa mới hỏi Vô Tâm sư phụ ở đâu, liền có một tiểu hòa thượng đầu chọc lóc xông tới bên cạnh. Viên Tuệ nhìn hắn, đánh giá hắn một phen rồi nói: "Hôm nay sư thúc đi gõ chuông rồi, thí chủ tìm sư thúc của ta có chuyện gì không?" Viên Tuệ vừa dứt lời, liền thấy Trần Đình Phương đi về hướng này. Trần Đình Phương thấy Thẩm Anh, hơi cúi người chắp tay thành chữ thập hành lễ nói: "Thí chủ có chuyện gì sao?" Đây là lần đầu tiên Thẩm Anh gặp hắn sau khi hắn xuất gia. Thẩm Anh chỉ nói: "Tới đây thắp hương, thuận đường đến gặp cố nhân một lần." Vẻ mặt Trần Đình Phương thản nhiên chỉ nói: "Đi uống chén trà không?" Thẩm Anh lập tức đáp ứng, đi đến phòng phía sau uống trà. Hắn cũng đoán được Thẩm Đại Duyệt còn chưa tới, mới ngồi ở đây ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, khoảng nửa canh giờ sau, Viên Tuệ gõ cửa ở bên ngoài, nói: "Sư thúc, vị nữ thí chủ lần trước tới thăm người." Thấy trong phòng không có tiếng đáp lại, Viên Tuệ xoay người ngẩng đầu nói với Thẩm Đại Duyệt: "Hình như bạn bè từ hồi còn ở tục xa của sư thúc ta tới, bộ dạng tuấn tú lịch sự, nhưng nhìn rất dữ tợn. E là sư thúc ta còn đang chào hỏi hắn. Nữ thí chủ, muốn đến phòng bên cạnh ngồi một chút không?" Hắn vừa nói xong câu này, cánh cửa bất ngờ bị kéo ra. Thẩm Anh bước ra, nhìn Thẩm Đại Duyệt một cái: "Đi về với huynh." Thẩm Đại Duyệt hoảng hồn, hoàn toàn không biết tình cảnh hiện giờ là như thế nào. Trần Đình Phương cũng đi ra, Thẩm Đại Duyệt vội vàng giấu hộp bánh trung thu ra đằng sau. Thẩm Anh lại nói: "Đây là bánh trung thu nhân mặn, muội cầm tới đây cũng không thích hợp, về với huynh trước đi đã." Dù sao Thẩm Đại Duyệt cũng còn nhỏ tuổi, da mặt mỏng, bị Thẩm Anh vạch trần vốn là thật sự ngại ngùng, đành phải thành thật đi theo hắn về phủ. Nàng quay đầu lại nhìn Trần Đình Phương, đôi mắt như biết nói, cực kỳ đáng thương. Khi Thẩm Anh về phủ đã là sau giờ ngọ, bữa sáng, bữa trưa đều chưa được ăn. Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn về, vội vàng tiến lên nghênh đón, bảo là thức ăn còn nóng, để hai người bọn họ nhanh chóng đi ăn cơm trước. Vốn dĩ, hôm nay Thẩm Anh định cho Mạnh Cảnh Xuân một bất ngờ nho nhỏ, không ngờ bị chuyện của Thẩm Đại Duyệt vướng chân, đương nhiên tâm tình vừa buồn bực vừa cáu kỉnh. Hắn còn chưa ăn xong đã gác đũa. Mạnh Cảnh Xuân ngồi đối diện cả kinh đến mức vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Thẩm Đại Duyệt chỉ cúi đầu, ăn thật chậm, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Muội không nên cầm bánh trung thu của A Huynh vào trong chùa." "Đây không phải là trọng điểm." Thẩm Anh nói rất chậm, giọng cũng nhàn nhạt: "Muội đừng có lánh nặng tìm nhẹ." Miếng cơm mà Thẩm Đại Duyệt vừa mới ăn vào mắc kẹt ngay cổ họng, nàng nỗ lực nuốt xuống. "A Huynh..." Thẩm Anh khẽ thở dài: "Sắp tới Thời Linh sẽ trở về sở, muội về cùng với nàng ấy đi." Thẩm Đại Duyệt mím môi: "A Huynh, muội..." Thẩm Anh biết nàng không muốn đi, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn nàng bị tổn thương rồi mới về quê nhà. Hắn nhìn Mạnh Cảnh Xuân đang mang vẻ mặt căng thẳng ngồi ở đối diện một cái, lại quay sang nhìn Thẩm Đại Duyệt, cố gắng dịu giọng lại khuyên: "Không nói tới chuyện Trần Đình Phương đã xuất gia, cho dù bây giờ hắn còn đang ở tục gia, muội cũng không được phép quá thân thiết với hắn. Hồi trước quan hệ của Trần Đình Phương với tẩu tẩu của muội cũng coi như không tệ, nhưng sau đó lại vì nhị điện hạ mà quyết định lợi dụng tẩu tẩu muội. Người như thế vốn chính là vô tâm, cái gọi là tình nghĩa trong mắt hắn có thể không đáng để nhắc tới. Vì huynh chỉ sợ tương lai muội sẽ phải đau lòng, nếu lời nói có hơi nặng, muội nghe rồi bỏ đi." "Muội không đi." Thẩm Đại Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn, lấy hết can đảm nói: "Lời mà A Huynh vừa nói cùng với lời khuyên lúc trước của tẩu tẩu, muội đều ghi nhớ hết. Nhưng một người không thể chỉ vì hai ba câu nói này mà có thể bao quát hoàn toàn. Hắn là người như thế nào, muội muốn tự mình đi tìm hiểu." Chương 79: Kinh hỉ nhỏ nhỏ. Thẩm Anh nghe vậy, vừa định mở miệng, Mạnh Cảnh Xuân ngồi đối diện lại lắc lắc đầu với hắn, ra hiệu hắn không cần khuyên tiếp. Thẩm Anh cầm đũa lên lần nữa, chỉ nói: ăn xong rồi đi đọc sách đi, sau này ra ngoài ít nhất cũng phải nói một tiếng với người trong nhà, nhớ chưa? Thẩm Đại Duyệt khẽ gật đầu. Sau khi ăn xong đã là giờ Mùi, Thẩm Đại Duyệt đứng dậy cáo từ. Mạnh Cảnh Xuân dọn sơ chén đũa, cúi đầu nhìn thấy Thẩm Anh vẫn đang cau mày như trước. Nàng vươn tay xoa xoa lên giữa hai hàng lông mày của hắn. Tính tình Đại Duyệt cũng ngang bướng, có khi càng khuyên càng phản tác dụng. Chắc tiểu nha đầu bị đóng cửa tiễn khách vài lần sẽ biết khó mà lui thôi. Nếu được thế thì đương nhiên là tốt nhất. Trên mặt Thẩm Anh vẫn không có ý cười. Tướng gia lo lắng Trần Đình Phương sao? Mạnh Cảnh Xuân hơi híp mắt, cau mày nói: Trần Đình Phương không giống như người lưu tình mọi nơi, khi cần từ chối sẽ từ chối cực kỳ quyết đoán, chắc sẽ không dây dưa không rõ với Đại Duyệt đâu. Nếu vẫn không yên tâm, thiếp không ngại đi tìm hắn nói chuyện. Thẩm Anh không tỏ thái độ gì, thở dài ngẩng đầu nhìn nàng nói: làm người là thứ khó quản nhất, tuy ta là huynh trưởng của muội ấy, nhưng nói cho ngay thì cũng không hoàn toàn hiểu rõ được muội ấy, đợi thời linh về rồi bàn thiếp vậy. Mạnh Cảnh Xuân không nói gì, kéo hắn dậy nói: nghe nói hôm nay họp chợ, thiếp đã rất lâu không ra ngoài đi dạo rồi, nếu tướng gia có rảnh thì đi dạo chung với thiếp đi. Thẩm Anh lại bày ra bộ dáng lười biếng nói: giày vò từ sáng đến giờ, lúc này có hơi mệt, ta muốn đi ngủ một lát. Mạnh Cảnh Xuân nói: vậy thì đi ngủ đi, thiếp cũng đi xem sách một lát, để tối ra ngoài cũng không sao. Thẩm Anh xoa xoa đầu nàng rồi lập tức xoay người đi về hướng phòng ngủ. Qua khoảng một canh giờ rưỡi sau, Mạnh Cảnh Xuân thấy bên ngoài trời cũng sắp tối, liền ra khỏi thư phòng, đến phòng ngủ tìm Thẩm Anh. Nhưng nàng tìm trong cả hai phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng Thẩm Anh đâu. Không phải nói là đi ngủ một giấc à? Sao lại không ở trong phòng? Nàng lại tìm tìm bốn phía, thậm chí cả nhà bếp cũng đến xem một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng vừa bước ra khỏi cửa phòng, thấy Nghi quản gia vừa vặn đi ngang qua, liền tóm lấy Nghi quản gia hỏi: có biết tướng gia đi đâu không? Nghi quản gia cau mày, suy nghĩ rất lâu mới nói: tướng gia không ở trong phủ sao? Ta vừa mới đi tìm xong, không thấy. Nghi quản gia lại nghĩ nghĩ, cả buổi sau mới nói một câu: chẳng lẽ đi thục viên? Thục viên? Mạnh Cảnh Xuân rõ ràng là sửng sốt. Nghi quản gia thành thật đáp: vâng, gần đây mỗi lần tướng gia rảnh là lại chạy qua thục viên, cũng không biết là làm gì. Mạnh Cảnh Xuân không hiểu gì, lập tức đi ra ngoài chạy đến thục viên. Từ năm ngoái, sau khi biết thục viên bị Thẩm Anh mua mất, nàng cũng không đến đó nữa, sắp quên béng luôn căn nhà đó rồi. Bây giờ Thẩm Anh lại chạy đến đó để làm gì vậy? Sắp đến hoàng hôn, hoa quế tỏa hương khắp đường, băng qua khu chợ chiều nhốn nháo đông đúc. Lúc Mạnh Cảnh Xuân chạy đến thục viên thì đã thở hồng hộc, cửa chính chỉ khép hờ. Mạnh Cảnh Xuân nhìn thấy tình hình này, nghĩ Thẩm Anh quả thực là tới đây. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tấm biển vốn treo trên cửa không còn nữa. Mạnh Cảnh Xuân không khỏi cau mày, đẩy cửa lặng lẽ vào trong. Đứng trong căn nhà im ắng, nàng ngây ngẩn cả người. Thời gian như chảy ngược dòng, quay lại hơn chục năm trước, bố cục trong nhà, vị trí, hoa cỏ đều khớp với trí nhớ mơ hồ của nàng. Mạnh Cảnh Xuân nhất thời sững sờ, đứng ngoài sân cả nửa buổi, không biết phải đi vào trong. Khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, nàng chậm rãi tiến lên, đi một đường đến sảnh giữa, vừa vặn thấy Thẩm Anh đang đứng trên một cầu thang gỗ, giơ cao tấm biển bằng đồng viết hai chữ thục viên, muốn treo lên nóc. Hoàng hôn bao phủ cả căn nhà, mặt trăng từ từ nhô lên, gió đêm lướt qua vạt áo cùng mái tóc buông rũ xuống của Mạnh Cảnh Xuân. Nàng yên tĩnh đứng đó, Thẩm Anh cũng tập trung treo tấm biển, cho đến khi hắn đã đặt tấm biển vào đúng vị trí, xoay người định xuống thang, mới phát hiện Mạnh Cảnh Xuân đã đứng trong hành lang ngay sau lưng hắn. Mạnh Cảnh Xuân đột nhiên hoàn hồn, nâng tay vén sợi tóc rơi loạn ra sau tai, chỉ nói: thấy chàng không ở trong phủ, lại nghe quản gia nói chàng tới đây, nên đi tìm. Thẩm Anh chỉ mặc một bộ đồ bằng vải thô trên người, cả tay lẫn quần áo đều không sạch sẽ. Tuy không coi là chật vật, nhưng tuyệt đối không thể gọi là vẻ vang. Mạnh Cảnh Xuân đột nhiên đuổi giết tới đây, hắn mang theo vẻ mặt như chưa chuẩn bị tốt, nói: sao còn sớm vậy mà đã tới đây? Nghiêu quản gia, hắn cuống quýt thu thang gỗ lại. Mạnh Cảnh Xuân nhìn tấm biển treo giữa phòng, khẽ thở dài. Tấm biển này là do mẫu thân thiếp viết, vốn treo ở đây, sau đó không biết ai lại chuyển nó ra ngoài cổng, bây giờ vật về chỗ cũ. Cổ gọng nàng hơi nghẹn lại, không nói tiếp được nữa. Thẩm Anh cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua không nói gì. Hắn cũng chỉ dựa theo bố cục trong ký ức sửa lại thục viên một lần nữa, tự mình làm hết, muốn cho Mạnh Cảnh Xuân một kinh hỉ nho nhỏ vào trung thu, nhưng cuối cùng lại chưa kịp làm xong. Vốn định tối nay là có thể hoàn tất, không ngờ nàng lại tự mình tới đây. Mạnh Cảnh Xuân gạt bỏ ưu tư vừa rồi của mình, nhìn quanh bốn phía nói: sao tướng gia còn nhớ rõ hơn cả thiếp thế? Thẩm Anh cất thang gỗ vào trong nhà, đưa lưng về phía nàng nói: lúc ấy nàng còn nhỏ mà. Nhưng nói cho cùng thiếp cũng ở ngần ấy năm, nhưng lại có rất nhiều cái không thể nhớ được. Mạnh Cảnh Xuân nhìn kỹ từng điểm một than thở. Thẩm Anh bâng quơ giải thích cho nàng: bởi vì nàng ngốc chứ sao. Mạnh Cảnh Xuân tiến lên hai bước, đứng trước mặt hắn hừ một tiếng, nói: tướng gia lén lén lút lút sửa vườn này trở về nguyên dạng, lại còn khoác lên bộ đồ này tự mình làm việc, có phải vì muốn được khen ngợi hay không? Nhưng nếu nói thiếp ngốc thì sẽ không khen ngợi gì sất. Tay Thẩm Anh bận, không đành lòng nâng tay nhéo nàng, ngoan cố ngẩng cổ lên nói: ai vì muốn được khen ngợi mà làm nhiều chuyện như vậy chứ, ta đâu phải là đần độn. Ồ, bây giờ tòa nhà kia cũng không phải là nhà gì nữa. Thời Linh với Nghiêm Học Trung đều có ý muốn ở lâu tại kinh thành, để bọn họ đỡ phải chuyển đi, chúng ta chuyển tới đây ở, nàng thấy sao? Mạnh Cảnh Xuân chưa hề nghĩ đến chuyện này, không ngờ Thẩm Anh đã vụng trộm cân nhắc lâu như vậy, thật đúng là đã mưu túc trí mà. Thẩm Anh bận cả một buổi chiều, ngay cả nước cũng chưa được uống, hắn vươn đôi tay bẩn thỉu ra. Trong nhà bếp ở đằng sau có đun nước nóng, rót một chén nước dùng ta đi. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, ngay cả nhà bếp mà cũng dọn dẹp xong rồi. Nàng vội vàng chạy tới hậu viện, thấy trên bếp lò trong nhà bếp có một ấm nước vừa mới sôi, lại nhìn dụng cụ pha trà ở trên bàn, sạch bóng, một chút bụi bặm cũng không có. Nàng dứt khoát cầm lấy chén trà, xách ấm nước đến giữa sảnh. Nước nàng rót đã nguội, nhưng nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng Thẩm Anh đâu. Đợi thêm một lát, chỉ thấy Thẩm Anh cầm một cuộn chiếu coi đến, trải ra trong hành lang trước sảnh giữa, lại chuyển cái bàn thấp trong phòng ra nói: trời không còn sớm nữa, muốn ăn cái gì? Mạnh Cảnh Xuân vội vàng bưng chén, chạy ra đến trước mặt hắn kiễng chân lên: tướng gia, mở miệng ra nào. Thẩm Anh hơi cúi đầu uống trà, nhưng lại uống rất chậm. Mạnh Cảnh Xuân kiễng chân kiễng đến mệt, vậy mà hắn còn chưa uống xong một chén trà. Nàng không khỏi nâng tay lên: uống nhanh nhanh một chút, đừng lê mê nữa, không phải là khát sao? Thẩm Anh uống xong, đang định duỗi tay xoa xoa đầu nàng, nhưng trên tay quá bẩn nên đành phải từ bỏ. Mạnh Cảnh Xuân nhìn bộ áo vải thô trên người hắn: không có đồ thay à? Sao, mặc thế này liền ghét bỏ ta? Mạnh Cảnh Xuân đặt cái chén không lên bàn, mau nói quần áo để ở đâu đi. Thẩm Anh tự mình đi thẳng tới hậu viện, dừng lại trước một gian phòng ngủ ở đông sương. Quần áo trên người toàn bụi, đi vào xui lắm, đồ thay để trong ngăn tủ, nàng lấy ra dùng ta. Mạnh Cảnh Xuân lườm hắn một cái: không lẽ định thay quần áo ngay giữa sân à? Thẩm Anh khoát tay bảo nàng đi nhanh, có gì quan trọng đâu, trong sân cũng không có ai mà. Mạnh Cảnh Xuân vào phòng ngủ, nhìn lên thấy trong ngăn tủ để đầy quần áo, ngay cả trên giường cũng đã được trải chăn nệm đàng hoàng. Rốt cuộc là khi nào thì có chủ ý này vậy? Chuẩn bị đầy đủ đến thế, giống như có thể rời ngay đến đây ở vậy. Nàng tìm một cái áo khoác ngoài, đi ra, thấy Thẩm Anh đang đứng dưới mái hiên chờ nàng. Mạnh Cảnh Xuân đi tới, cởi bỏ lớp áo ngoài bằng vải thô trên người hắn ra, lại thấy tay hắn bẩn, liền giúp hắn mặc ngoại bào sạch sẽ vào, nắm lấy cổ tay hắn nói: đi rửa tay đi. Thẩm Anh đến bên cạnh giếng rửa tay, lại vào nhà bếp lấy một vò rượu cũ 10 năm ra, hỏi Mạnh Cảnh Xuân: có muốn uống chút rượu không? Mạnh Cảnh Xuân đứng dựa cửa cười: tướng gia còn giấu cái gì thì cứ mang ra hết đi. Thẩm Anh khó chịu mở chặn bếp ra: hồi chiều lúc tới đây, thuận đường mua một ít thức ăn, vốn định đến tối về phủ đón nàng, không ngờ nàng lại tự mình chạy qua. Hắn bày dĩa thức ăn cùng với chén sứ nhỏ ra mâm, đưa cho Mạnh Cảnh Xuân, còn mình thì xách một vò rượu 10 năm cùng với một hộp bánh trung thu đi đến sảnh giữa. Mặt trăng đã treo cao giữa trời, Mạnh Cảnh Xuân đặt mâm xuống, cởi giày ra, ngồi lên chiếu cói trước hiên. May mà tiết trời hôm nay tốt, có thể ngồi bên ngoài ngắm trăng một lúc. Thẩm Anh cũng ngồi xuống, rót hai chén rượu đưa cho Mạnh Cảnh Xuân một chén, than nhẹ: đúng là chỉ có hai người vẫn thoải mái hơn. Mạnh Cảnh Xuân cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngửa đầu nhìn trời, trực tiếp nằm xuống. Tướng gia như thế là do ở quan xá nuôi ra thói xấu, quái gở quen rồi. Thục viên tuy nhỏ nhưng bên trong đều có đầy đủ, kỳ thật là một chỗ ở rất thích hợp. Thẩm Anh hơi mệt, nhấp một ngụm rượu, vẻ nửa cái bánh trung thu cho Mạnh Cảnh Xuân. Mạnh Cảnh Xuân nhận lấy lại ngồi xuống, vừa cúi đầu gặp bánh trung thu vừa nói, thiếp cũng cảm thấy ở đây rất thoải mái. Tối nay không về, dù sao đêm nay Thời Linh với Học Trung cũng về phủ. Mạnh Cảnh Xuân ăn mà làm rơi vụn bánh ra đầy chiếu, Thẩm Anh lười nàng một cái. Nàng là bà lão à? Thiếu răng cửa hay sao mà tướng ăn lại khó nhìn dữ như vậy? Mạnh Cảnh Xuân vừa mới nuốt miếng bánh trung thu cuối cùng xuống, cảm giận liếc hắn một cái, lại lấy ra một chiếc bánh trung thu khác. Đúng là đồ keo kiệt, cho thiếp có nửa cái bánh, rõ ràng lúc chàng bẻ bánh ra cho thiếp, làm rơi vụn bánh ra, vậy mà giờ lại đổ lên đầu thiếp. Thẩm Anh không bắt bẻ nàng, chỉ duỗi tay qua xoa xoa đầu nàng. Mạnh Cảnh Xuân né ra đằng sau, lúc đầu sắp đập vào đất, được Thẩm Anh kịp thời bảo vệ, mu bàn tay của Thẩm Anh đập lên trên mặt đất, sau đó thân thể cũng nằm sấp xuống. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Mạnh Cảnh Xuân ngẩng đầu, nhắm ngay môi hắn hôn lên. Thẩm Anh thuận thế hôn ngược lại, hôn hôn gặm gặm như thế một hồi. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng né tránh, nhìn trời cười nói, vẫn còn ở bên ngoài đấy, tướng ra đừng nghịch lửa. Thẩm Anh quay mặt nhìn nàng. Ở ngoài thì sao? Dù sao cũng đâu có ai. Mạnh Cảnh Xuân vươn tay đè gáy hắn lại, nhỏ giọng oán giận. Bây giờ tướng ra nói chuyện càng lúc càng không nhìn mặt mũi. Học của ai vậy? Nghiêm Học Chung sao? Đôi khi tỷ phu nói chuyện với trưởng tỷ đúng là không biết xấu hổ. Sao lại so sánh ta với tên thê nô kia? Có thể giống nhau sao? Thẩm Anh chuyển tay nàng đi. Sợ cảm lạnh thì chúng ta về phòng là được. Chương 80. Vui tai vui mắt. Thẩm Anh nói xong, Mạnh Cảnh Xuân lại muốn ngồi bên ngoài thêm một lát. Thẩm Anh không có cách nào, đành phải ngồi tiếp với nàng trong hành lang. Khi nói chuyện, Mạnh Cảnh Xuân chợt nhắc tới cuốn sách mà phụ thân lưu lại trước kia. Sau khi nàng thi hương xong, lúc vào kinh thi là coi như hoàn toàn rời khỏi nhà của cậu họ. Một dương sách, hai bọc quần áo thường phục là toàn bộ gia sản của nàng. Di vật của mẫu thân ít đến đáng thương. Quan trọng nhất cũng chỉ có cuốn sách của phụ thân, nặng chỉnh chịch nằm trong dương sách. Bây giờ nhớ lại, đúng là thật sự rất nặng. Thẩm Anh khẽ nhấp một ngụm rượu hỏi nàng, nàng muốn nghiên cứu nó một chút sao? Nàng thường hay nhốt mình trong dược phòng, có khi ở trong đó cả nửa ngày không ra, chắc là trong lòng cũng mơ hồ có ý nghĩ như thế. Mạnh Cảnh Xuân đặt chén rượu xuống, thở dài nói, không biết rốt cuộc phụ thân viết mấy thứ đó ra để làm gì? Là hồ sơ giữ lại cho chính ông, hay là định sau 100 tuổi chuyển cho đời sau? Đọc nhiều năm như vậy mà vẫn không thể hiểu ý đồ của ông ấy. Hơn 30 năm cuộc đời, có hơn một nửa là nghiên cứu y dược, làm không biết mệt, dưới gối cũng chỉ có một đứa con gái, thân thể thê tử lại không tốt, không còn cách nào sinh nở. Tương lai y thuật này muốn chuyển cho ai? Chắc ông ấy cũng từng cân nhắc, cho nên mới ghi chép lại, hy vọng một ngày nào đó có thể chuyển cho người có duyên sau. Hiện giờ Mạnh gia chỉ còn lại một mình nàng, nếu cuốn sách này cùng với phương thuốc truyền lại, cứ giấu trong phủ tích bụi, e là một ngày nào đó sẽ biến mất mà không hay. Nàng cũng từng nảy lên ý định chỉnh sửa lại rồi mang đi in, nhưng trong lòng vẫn luôn băn khoăn, mỗi lần chỉ nghĩ đến rồi lại từ bỏ. Thẩm Anh nói, lúc đó mẫu thân nàng cho phép nàng đọc cuốn sách đó, chắc là cũng không để ý đến quy củ y thuật Mạnh gia không truyền nữ. Nếu nàng băn khoăn, cứ chỉnh lý lại cuốn sách rồi đem đi in đi. Còn về phần phương thuốc bí truyền không tiện chuyển ra ngoài của Mạnh gia thì cứ giữ lại cho mình thôi. Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu, mấy khi chú trần bệnh, nếu có chỗ nào nàng không hiểu thì cứ đến gặp Trương Chi Thanh nghiên cứu thảo luận, không cần ngại ngùng. Mạnh Cảnh Xuân tiếp tục gặm bánh trung thu nói, đã biết. Một đêm này ở thục viên, Mạnh Cảnh Xuân ngủ cực ngon, mơ một giấc mơ dài, nhưng khi tỉnh lại cũng không biết buồn. Bình thường nếu nàng mơ thấy những chuyện trước kia, sẽ luôn luôn buồn bực. Bây giờ lại bình tĩnh nhiều lắm. Thẩm Anh nói, ở thục viên không thiếu gì cả, bên thẩm phủ cũng không cần dọn sạch. Nếu Mạnh Cảnh Xuân muốn chuyển dược phòng qua đây thì chọn ngày sai người chuyển sang là được. Hôm đó vừa đúng lúc Thẩm Thời Linh ở trong phủ thấy Mạnh Cảnh Xuân tới đây chuyển dược phòng đi, đến phút cuối cùng lại gọi Mạnh Cảnh Xuân tới, do dự cả buổi mới nói, không biết trong số mấy phương thuốc bí truyền của Mạnh gia có cái nào giống như Tống Tử Hoàn này nọ hay không? Mạnh Cảnh Xuân nhèo mắt, nhớ tới hồi trước ở sở có nghe nói chuyện Thẩm Thời Linh khó có thai, cắn cắn môi nói, có thì cũng có, nhưng chưa có ai thử nghiệm cả, mà viên thuốc cũng phải chế ra cho tốt mới được, huống chi không phải thuốc này ăn vào là có hiệu quả ngay, còn cần phải chẩn đoán phân tích triệu chứng bệnh, không đơn giản như thế. Thẩm Thời Linh lại nói, thật không, nhưng không thử một chút thì sao mà biết được. Nàng nói trực tiếp như vậy khiến Mạnh Cảnh Xuân không biết phải nói gì. Nhưng rốt cuộc Thẩm Thời Linh không tiếp tục truy hỏi nữa, Mạnh Cảnh Xuân liền cõng giường sách đi ra ngoài. Thẩm Thời Linh hỏi câu này, Mạnh Cảnh Xuân cũng để trong lòng, nếu có hôm nào rảnh rỗi, không bằng chế vài viên thuốc, về phần có muốn để Thẩm Thời Linh thử hay không thì nói sau. Đôi vợ chồng nhỏ ở thục viên được một tháng, hiện giờ đã là cuối thu đầu đông, hoa quế nở muộn cũng đã úa tàn, kinh thành lại càng ngày càng lạnh. Xong, trong thời tiết lạnh đến mức không ai muốn ra cửa này, triều đình lại sôi sục vì một tin tức về Thẩm Anh. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giấc mộng xuân của bao nhiêu tiểu cô nương trong kinh thành rơi vỡ đầy đất. Tiểu Lại ngự sử đài cao mày nói, nghe nói hữu tướng dâng sớ cầu hôn một vị bình sự trong đại lý tự đó nha. Tiểu Lại hình bộ chớp mắt nói, vậy hữu tướng quả thật là đoạn tụ sao? Ngang nhiên cầu hôn quan viên triều đình gì gì đó, chuyện này thật sự là quá kinh khủng à. Tin này của người có đúng hay không thế? Ô khoan, từ từ, khi nào thì triều ta có thể cưới nam nhân thế? Đần à? Tiểu Lại ngự sử đài chọt chọt chán đối phương, đại lý tự bình sự kia giống Đồng đại nhân, giống nhau đó. Tiểu Lại hình bộ giật mình hiểu ra, há to miệng nhìn chân chối, thật lâu sau mới khép lại được. Vậy hoàng thượng thấy tấu chương này không biết có tâm tình thế nào nữa đây? Cái này thật sự là không tốt, dù sao cũng không thể chỉ cho phép quan trên đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn nha. Vậy thì cũng không thể trách móc hữu tướng cùng với bình sự kia ấy. Nghe nói bình sự kia với hữu tướng ngầm qua lại lâu rồi, từ khi ở quan xá cùng nhau đã là quyến rũ nhau rồi, vậy mà giấu được đến tận bây giờ, thừa dịp thời cơ lúc này tốt đẹp mới chọc ra. Hữu tướng đúng thật là gian trá xảo hoạt, lòng đen gì gì luôn. Tiểu Lại hình bộ chật chật hai tiếng lại nói, nhắc mới nhớ, hữu tướng cũng lớn tuổi rồi, độc thân nhiều năm như thế, không biết thân thể có còn xài được hay không nữa. Gian díu với nhau lâu như vậy mà ngay cả đứa bé cũng không tòi ra được. Tiểu Lại ngự sử đài vươn tay giả vỗ đầu hắn, nói bậy gì vậy, đây là ở bên ngoài, lỡ có ai nghe thấy thì người cứ ngồi mà đợi hữu tướng tới lột da người đi. Thật ra tuổi hữu tướng vẫn còn tốt chán, hơn nữa còn chưa chính thức thành hôn, cũng đâu thể nào để cho bình sự kia vác cái bụng to đi qua đi lại trong đại lý tự được, khẳng định là cấm dục rồi. Mặt của Tiểu Lại hình bộ đen thui, thế tức là sắp thành hôn à? Đây thật sự là một chuyện lớn trong kinh thành nha, đúng là vui tai vui mắt, rất được hoan nghênh đó. Đúng vậy, ngươi có biết tòa nhà hồi trước của Mạnh Viện Phán không? Cái tòa nhà tên là Thục Viên ấy, ở ngay bên cạnh tiểu lâu, bảo là mua lại làm nhà mới. Bản lĩnh kim ốc tàng kiều của hữu tướng đúng là quá lợi hại. Đương nhiên cũng có người ôm một bụng căm phẫn, không vừa mắt cách làm hạ lưu này của hữu tướng. Mạnh bình sự khi quân, hữu tướng lại hùa theo dối trên gạt dưới, còn cấu kết với quan viên ở tầng thấp nhất. Bây giờ lại rửa sạch bóng tội danh của mình dễ như trở bàn tay như thế, thật đúng là một tay che trời. Triều đình này có còn vương pháp gì hay không? Nhưng chuyện này cũng có thể thì thầm to nhỏ với nhau mà thôi, không thể công khai cho thiên hạ đều biết. Oán hận cũng có thể ngầm trong lòng mà thôi. Bên này căm giận bất bình, bên kia lập tức có đồng nghiệp tới vỗ vai nói, ôi dào, không bằng thông cảm cho tên độc thân đáng thương bao nhiêu năm qua, ngay cả tay nữ nhân cũng chưa được sờ qua đi. Không cần tự mình luẩn quẩn trong lòng, người ta cũng đâu có dễ dàng gì. Thật đúng là không có thiên lý mà. Chẳng những nhóm Tiểu Lại điên cuồng khua môi múa mép, ngay cả quan to trong triều cũng bàn tán xôn xao. Nhưng khi mấy lời thảo luận này đang lên đến cao trào, bỗng nhiên có một nhóm người nhanh chóng nhận được tấm thiệp mời đỏ chót do Thẩm Anh tự tay viết, chính là thiệp cưới. Cái này chẳng khác nào công khai thừa nhận với mọi người rằng tất cả lời đồn đó đều là thật, mà hoàng thượng cũng không có ý trách móc gì, thiên hạ thái bình, Thẩm Anh ta chuẩn bị thành hôn, mọi người đều được biết. Tông Đình là người đầu tiên nhận được thiệp mời, lúc cầm lấy, thong thả phấn chấn mở ra xem. Ôi, hôn sự lại được tổ chức ở Thục Viên. Thục Viên này không phải là nhà cũ của Mạnh Cảnh Xuân à? Thẩm Anh làm như thế, không phải là đi ở rể sao? Vui à nha! Đổng Tiêu Dật nhận được thiệp mời, lạnh lạnh cười 3 tiếng, nhìn Thẩm Anh nói, lại thành hôn. Bên phía ta tuyệt đối không cung cấp 2 phần đồ cưới, trừ khi đưa 2 phần sính lễ tới. Nghĩ lại cũng khá là phiền đấy. Thẩm Anh mím môi ngẫm nghĩ, biết nghe lời phải mà nói. Hiện giờ Đồng đại nhân quyền cao chức trọng, nếu ta đưa thêm 1 phần nữa không phải là hối lộ hay sao? Đôi bên vẫn nên giảm được bớt thôi. Bên kia Mạnh Cảnh Xuân đi đưa thiệp mời cho Nghiêm Học Trung. Nghiêm Mỗ vừa cầm đến tấm thiệp lại lập tức trả ngược lại, lạnh mặt nói, một mình ta cầm lấy chẳng phải là phải chi ra 2 phần tiền hay sao? Thời Linh cầm là được, bọn ta là một nhà. Mạnh Cảnh Xuân chỉ đành phải ngượng ngùng cất tấm thiệp cưới vào trong tay áo. Mà khi Tử Chánh Đạt biết nàng là nữ nhân thì kinh hãi đến mức cằm suýt rơi xuống đất. Kết quả Mạnh Cảnh Xuân ở trong đại lý tự cả nửa ngày mà cũng không thấy đưa thiệp mời cho ông ta. Đến đêm, Tử Chánh Đạt dạo bước qua, Mạnh Cảnh Xuân đang thu dọn hồ sơ, nhìn thấy ông, nàng hỏi, Tử đại nhân có chuyện gì ư? Tử Chánh Đạt nói, cái này có phải là ngươi quên đưa ta thứ gì rồi hay không? Mạnh Cảnh Xuân nói, đâu có đâu, hồ sơ vụ án nên giao ta đều đã giao ra hết rồi mà. Tử Chánh Đạt nghe vậy đen mặt nói tiếp, tướng gia thành hôn không mời ta sao? Mạnh Cảnh Xuân vội vàng lục tìm trong tay áo, lôi ra được một tấm thiệp cưới nhăn nhúm nói, chỉ còn lại thiệp của Nghiêm đại nhân thôi. Tử Chánh Đạt giật lấy, hắn không cần thì đưa ta sẽ góp 1 phần tiền. Mạnh Cảnh Xuân nhất thời ngây người, dáng vẻ một lòng muốn nịnh bợ này của Tử Chánh Đạt vẫn là lần đầu tiên nàng thấy được. Nàng cúi đầu tiếp tục chỉnh lý hồ sơ, cũng không thèm để ý ông ấy nữa. Về phần mấy đồng liêu trong đại lý tự, nghe nói đến chuyện này cũng không dám đến hỏi nàng cái này cái kia, vẫn chỉ trưng ra khuôn mặt tươi tắn đón chào, vờ như chả có chuyện gì xảy ra, mọi việc vẫn giống như ngày thường. Tới gần ngày kết hôn, Mạnh Cảnh Xuân xin phép nghỉ mấy ngày, đi cùng với Thẩm Anh đến kinh giao tạ mộ phụ thân. Lúc đi qua cầu Kiến Sơn, nhớ đến một vài chuyện vào thời gian này năm ngoái, trong lòng vẫn có một ít xúc động. Thẩm Anh vái mộ của cha vợ, đứng yên lặng rất lâu. Mạnh Cảnh Xuân chợt hỏi hắn, trước kia chàng từng tới nơi đây à? Sao thấy có vẻ như chàng rất quen thuộc đoạn đường này? Thẩm Anh không mở miệng, sao mà hắn dám tới đây chứ? Lần nào cũng chỉ đi tới rừng tùng kia là ngừng. Ngần ấy năm trôi qua như vậy, nhưng chưa bao giờ dám chân chính tới trước mộ này. Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn không trả lời, liền ngồi xổm xuống, cầm lấy giỏ trúc đựng giấy tiền vàng bạc đốt trước mộ. Thẩm Anh hóa vàng cho Mạnh Viện Phán cùng nàng, ngàn vạn cảm xúc đan xen trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Cảnh Xuân, vẻ mặt nàng thật sự rất tập trung, không hề có suy nghĩ lung tung nào. Cuối cùng, nàng duỗi tay ra khẽ vuốt ve bia mộ, thở dài nói, nghe nói vốn là không thể lập bia, sau đó có người bổ sung cho. Hai mắt nàng chăm chú nhìn thẳng vào Thẩm Anh, có phải là tướng gia bổ sung không? Chữ trên bia chắc cũng là do tướng gia viết. Tay nàng lướt đến chỗ cuối cùng viết trên tên người lập bia, trên đó lại viết tên trước kia của nàng. Nàng thở dài nói, chắc là tướng gia không biết rồi, quán la chỉ là nụ danh của thiếp, sao có thể viết lên bia chứ, chuyện nghiêm túc như vậy. Thẩm Anh nghe mấy lời này của nàng, suy sụp áy náy ban đầu cũng giảm bớt một chút. Hắn lại cầm một ít tiền giấy lên đốt, một trận gió thổi qua, hắn bị cho bụi làm sặc, ho khan từng trận. Mạnh Cảnh Xuân duỗi tay qua, dốc sức vỗ thuận theo lưng hắn, chờ đến khi hắn dịu lại, nàng mới ngẩng đầu nhìn giấy bụi bị gió thổi bay lơ lửng trong khoảng không trung, nhẹ giọng thở dài, mẫu thân thiếp nói, nếu cho bụi này bị bụi gió cuốn đi, chính là do người chết đã thu hết ý nghĩ của mình đi rồi, chắc là phụ thân cũng đã mang ý nghĩ đi cùng với giấy vàng này. Nàng lại quay đầu nhìn sang phía Thẩm Anh, nhìn đôi mắt bị hun đỏ hoe của hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, tướng gia không cần phải ngại ngùng đâu, nói cho phụ thân đi, nói chàng cưới ta, với lại chàng sẽ đối xử tốt với ta mới đúng. Thẩm Anh ấn đầu nàng xuống, nhìn bia mộ kia, trong lòng yên lặng, cầu nguyện một phen. Mạnh Cảnh Xuân đứng thẳng dậy, xách cái giỏ trống rỗng lên, nói với Thẩm Anh, trời tới rồi, về nhà thôi. Chương 81, Nguyệt sự không tới. Hôm thành thân, trong thục viên chỉ bày 10 bàn, trên bên ngoài cũng không có tiệc cơ động, mấy nhà hàng xóm đều bàn tán xôn xao, đương triều hữu tướng bùn xỉn cỡ nào, khó khăn lắm mới cưới vợ được, thế mà ngay cả tiệc cơ động cũng không mở cho người ngoài ăn, định giữ lại tiền để lót quan tài à? Một nhóm người luồn tay trong tay áo đứng đợi ngoài cửa, kiểu gì thì Thẩm Anh cũng phải ra ngoài đón tân nương tử, xem làm sao hắn có thể không biết ngượng nhìn nhiều người trước cửa như vậy mà không cho ăn. Kết quả, một nhóm người chờ mốc mỏ mà cũng không thấy có ai từ bên trong đi ra. Lúc kiệu của Tông Đình đến, thấy một đống người đứng trước cửa, lúc nhúc, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, đến khi kiệu phu lại gần dò la, nghe thấy đây là hàng xóm đang chờ Thẩm Anh ra cửa đón dâu, định ăn chùa một trận, lập tức chạy về nói cho Tông Đình biết. Tông Đình nghe vậy ôm bụng cười cả một buổi, sờ sờ thiệp cưới trong tay áo nói, uống một chút rượu của Thẩm đại nhân đúng là không dễ mà. Kiệu phu bên cạnh vội nói, đồ cưới chuẩn bị cho Mạnh đại nhân sắp tới rồi, đại nhân có muốn đi vào trước không? Trước đó Tông Đình nghĩ, cháu gái xuất giá, dù sao cũng phải chuẩn bị một phần đồ cưới, mặc kệ bao nhiêu cũng coi như là tâm ý của mình, sau này tiếng cậu này cũng sẽ gọi thuận miệng hơn. Hắn vừa mới đi đến cửa, liền thấy Đổng Tiêu Dật đến. Đổng Tiêu Dật thong thả xuống xe ngựa, thấy trước cửa náo nhiệt như vậy, đi tới hỏi một chút. Tông Đình nói sơ qua với nàng, đang muốn mời nàng đi vào trong cùng với mình, Đổng Tiêu Dật lại nói với mọi người, các vị đừng đợi nữa, tân nương tử ở ngay tại trong nhà, e là Thẩm đại nhân tên quỷ keo kiệt này sẽ không ra đâu. Đám người lập tức xôn xao, chà chà, Thẩm đại nhân cưới nàng dâu này thực sự không có quy củ gì mà, không khác gì nạp thiếp cả, ấy thế mà lúc trước còn ầm ĩ khiến dư luận xôn xao cả lên chứ. Chợt có người nói, ai ra, nhà này vốn là của Mạnh gia, tân nương tử không ra, đừng nói là hữu tướng ở rể đấy chứ. Tiếng chật chật nổi lên trong khắp đám người, hữu tướng có uy phong gì đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một tên đi ở rể. Đúng lúc này, Bạch Tuần Lâm đã lẹt đẹt chạy tới, thời tiết vốn lạnh nhưng hắn đã đổ cả một thân mồ hôi, đứng ở cửa muốn ngó vào trong nhìn một chút, nhưng lại không có ai nhường đường cho hắn. Mạnh Cảnh Xuân vậy mà lại là một nhà đầu, lừa hắn lâu như vậy, xem hắn như tên đần à. Tên nhà đầu chết tiệt này, nghĩ một chút lại cảm thấy giận ghê gớm, lòng tốt của hắn cứ như là bị ném cho chó ăn vậy. Đang thở phì phì chen vào bên trong, lại bị Đổng Tiêu Dật bắt quả tang. Đổng Tiêu Dật nói nhàn nhạt, Bạch đại nhân. Bạch Tuần Lâm cứng người, không dám nhúc nhích, đứng tại chỗ cung kính nói, Đổng đại nhân. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Tông Đình đứng bên cạnh, lắp bà lắp bắp nói, Tông đại nhân. Tông Đình cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, nghiêng đầu nói với Đổng Tiêu Dật, bây giờ vào luôn hay là đợi đồ cưới đưa đến rồi mới vào? Đổng Tiêu Dật cười hắn, ngươi còn thật sự chuẩn bị đồ cưới? Đã tổ chức ở Thục Viên rồi thì còn cần đồ cưới làm gì? Vừa rồi mọi người đều nói Thẩm Anh làm như vậy tức là đi ở rể, mà đi ở rể thì nào có đạo lý nhà gái đưa đồ cưới tới đây. Đổng đại nhân nói có lý. Tông Đình lập tức xoay người đi, nói với kiệu phu, không cần đưa đồ cưới nữa, nâng về đi. Tông Đình vừa nói một câu này, cả một đội cứ thế lập tức nâng đồ cưới nguyên si trở về. Dù sao độ đưa đồ cưới này cũng khoác lụa đỏ vô cùng náo nhiệt. Nghiêm Học Trung với Thẩm Thời Linh trên đường đi tới, thấy có người nâng đồ cưới tới, còn tưởng là có nhà nào khác thành thân, cũng không hỏi nhiều. Lúc hai người đến Thục Viên, bên ngoài vẫn náo nhiệt như trước, mọi người vẫn không chết lòng, cứ thế mà đứng đợi một bữa cơm của Thẩm Anh. Hàng xóm mà, đến dính tí, không khí vui mừng cũng có sao đâu. Lúc này Tông Đình với Đổng Tiêu Dật đã vào trong, Bạch Tuần Lâm vẫn chỉ có thể đóng quần ngoài trước cửa, xem có thể bắt được người quen nào dẫn hắn vào trong hay không. Kết quả đợi nửa ngày, phát hiện khoảng 100 người được Thẩm Anh mời tới, không phải quan lớn tam phẩm trở lên thì chính là nhân vật có máu mặt trong kinh thành. Trong số khách đến không có người nào mà hắn có thể nịnh bợ được. Thẩm Thời Linh đến trước cửa, có nhiều người chặn như vậy có hơi mất hình tượng. Sau khi hỏi xong nguyên nhân, nhìn thấy bên cạnh có một tiểu lâu, liền nói với Nghiêm Học Trung, chàng vào trước đi, tiếp sang tiệm ăn xem một chút. Thẩm Thời Linh vào tiệm ăn tìm trưởng quầy, nói còn bao nhiêu bàn trống rồi, cực kỳ hào phóng đặt hết. Để trưởng quầy đi tới, mời mấy người đứng trước cửa Thục Viên sang tiệm ăn này uống rượu mừng. Trưởng quầy ngẩn người, Thẩm Thời Linh móc ra một tấm ngân phiếu. Đây là tiền đặt cọc, số còn lại đợi xong hôm nay rồi tới thanh toán. Dù sao Thục Viên cũng ở ngay bên cạnh, trực tiếp đến tìm Thẩm đại nhân là được. Nàng nói xong liền đi ra ngoài. Trưởng quầy sững sờ một khắc rồi vội vàng nhận lấy tiền đặt cọc, chạy ra nhà bếp đằng sau phân phó, sau đó lập tức đi ra ngoài. Trước cửa Thục Viên có ít nhất khoảng 100 người, trưởng quầy kia liền nói, Thẩm đại nhân mời các vị hàng xóm đến bổn tiệm uống ly rượu mừng. bên ngoài vốn lạnh. Trưởng quầy vừa nói xong câu này, gần 100 người cứ thế chen chúc đi vào. Trưởng quầy lớn tuổi suýt chút nữa thì bị chen đến ngã lăn ra đất. Cuối cùng trước cửa thục viên cũng được thanh tịnh hơn một chút, chỉ còn mỗi Bạch Tổn Lâm đứng đó hứng gió lạnh. Từ Chính Đạt khoan thai đi tới, thoáng nhìn Bạch Tổn Lâm đột nhiên nói: Bạch đại nhân, tới đây làm gì thế? Bạch Tổn Lâm nhìn thấy Từ Chính Đạt mặt sáng rỡ: Từ đại nhân cũng tới uống rượu mừng à? Một thiếu khanh ngũ phẩm như ông ta mà cũng có tư cách tới ăn tiệc cưới của Thẩm Anh. Từ Chính Đạt ho một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp mời, mở ra đưa cho Bạch Tổn Lâm nhìn thoáng qua. Đương nhiên, chẳng lẽ Bạch đại nhân không nhận được thiệp mời ư? Không thể nào, tốt xấu gì Bạch đại nhân cũng là bạn đồng khoa với Mạnh Thám Hoa, sao có thể không mời Bạch đại nhân cho được. Bạch Tổn Lâm đèn mặt, lúng túng đến mức nói không ra lời, dõi theo bóng dáng Từ Chính Đạt đi vào trong, lại nhìn ra bên ngoài, thấy mọi người đều đã chen chúc hết vào trong tiệm ăn ăn tiệc. Hắn hít hít lỗ mũi, luồn tay vào trong tay áo rồi cũng đi vào tiệm ăn. Bên trong thục viên đã bái đường xong, Thẩm Anh ở ngoài xã giao với khách khứa. Mạnh Cảnh Xuân đến hậu viện thay quần áo. Hôm nay thân phận của nàng là tân nương tử, không hiện tiện ra đằng trước ăn cơm, vì thế đi thẳng tới nhà bếp. Thẩm Anh đã đặc biệt dặn đầu bếp giữ lại một bàn thức ăn cho nàng. Mạnh Cảnh Xuân ngồi xuống, thấy món ngon bày đầy bàn, ăn vui tới mức quên trời quên đất. So với lễ thành hôn ở đất sở lần trước, hôm nay lại bớt việc hơn nhiều. Mạnh Cảnh Xuân gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng, chợt cảm thấy chán ngấy, lập tức bỏ xuống chuyển sang món khác. Thẩm Đại Duyệt sợ Tẩu Tẩu ở hậu viện cô đơn, đặc biệt mang một ít thức ăn từ đằng trước đến đây, lại thấy Mạnh Cảnh Xuân đang một mình quất một bàn thức ăn, không khỏi ngậm miệng. Mạnh Cảnh Xuân chào hỏi nàng, mời nàng tới ăn cùng, lại hỏi một ít chuyện trong mấy ngày gần đây của nàng, đọc sách gì, đi những đâu. Thẩm Đại Duyệt lần lượt khai báo, cuối cùng lại nói sắp về sở rồi. Mạnh Cảnh Xuân thấy cả buổi trời mà nàng cũng không nhắc đến Trần Đình Phương, cũng không dám hỏi nhiều. Mấy người ngồi ở đằng trước nhà đều là nhân vật tai to mặt lớn, nên cũng không gây ra chuyện gì ầm ĩ. Ăn uống linh đình, lá mặt lá trái, nói năng bùi tai, không như lúc ở sở, đủ loại thân thích, đủ mọi hạng người, muốn người thế nào thì có thế đó, nói chuyện gì cũng không có cố kỵ. Hơn nữa, mấy người ăn tiệc hôm nay cũng biết rõ Thẩm Anh không thích uống rượu, vì vậy không ai đến mời rượu. Về điểm này thì Thẩm Anh cực kỳ hưởng thụ. Tông Đình gọi Thẩm Anh qua, cầm lấy một cái bát không, đưa cho hắn rồi gắp hai đũa thức ăn. Thẩm Anh à, tổ chức tiệc cưới trong nhà cha vợ mà còn phải đi ra xã giao, ngay cả thức ăn cũng không ăn được một miếng, thật là khổ cực quá đi mà. Đồng Tiêu Giật ngồi bên cạnh cười, nhấp một ngụm rượu nói: Tông đại nhân làm chức cậu này thật đúng không dễ, còn phải lo lắng sợ chồng của cháu gái không ăn cơm được, đúng là nhọc lòng. Tông Đình cười nhạt: Đồng đại nhân làm chức cô mà cũng không dễ, tiễn cháu gái xuất giá hai lần, không biết trong lòng là cảm nhận gì nữa. Trên mặt Thẩm Anh vẫn giữ nguyên bình tĩnh, ngồi xuống chậm rãi dùng bữa. Tông Đình nhìn hắn một cái: Da mặt người bây giờ dày ghê hồn. Thẩm Anh ăn xong cũng không thèm nâng mắt, đặt bát không xuống. Như nhau, như nhau. Tông Đình liếc qua Từ Chính Đạt ngồi bàn sau: Người thiếu tiền mừng cỡ nào mà ngay cả thể loại như Từ Chính Đạt cũng đến dự tiệc được thế, đúng là không biết phải nói người thế nào nữa. Đương nhiên Thẩm Anh đã sớm để ý đến, ánh mắt bất chợt rời về phía Nghiêm Học Trung, nói: Nghe nói Nghiêm đại nhân không nỡ đơn độc chi ra một phần tiền mừng nên mới trả thiệp mời này lại, chắc là Từ đại nhân tiện tay dắt trộm dê. Nghiêm Học Trung nghe vậy sắc mặt không tốt. Thẩm Thầy Linh ngồi bên cạnh cúi đầu uống trà, háng giọng một cái nói: Còn có chuyện này nữa cơ à? Nghiêm Học Trung nghiêm mặt: Mọi việc chỉ dựa vào suy đoán không tốt mà thôi. Mọi người cười ha ha hai tiếng, không cần nói cũng biết, các vị ngồi đây đều hiểu được, cả đám đều nghĩ thầm, Nghiêm Học Trung ngươi vẫn nên tự cầu phúc nhiều một chút đi, coi chừng về nhà phải quỳ ván giặt đồ đấy. Bữa tiệc cưới này tuy rất vui vẻ, nhưng tuyệt đối không được xem là náo nhiệt. May mà ý đồ của khách khứa đến đây cũng không phải là muốn ầm ĩ náo nhiệt, ăn xong nói thêm vài câu chúc mừng, đến xế chiều liền lục tục tan về. Hàng xóm bên ngoài cũng đã được ăn no uống đủ, từng người tan đi. Trưởng quầy tiệm ăn đứng bên ngoài, lạch cà lạch cạch khẩy bàn tính, cẩn thận tính một chút, trừ đi tiền đặt cọc, tính rành mạch rõ ràng, xem còn thiếu bao nhiêu lượng bạc, sau đó liền cầm sổ sách qua thục viên. Thẩm Anh hơi mệt, đang nghỉ ngơi trong thư phòng. Mùa này ngày khá ngắn, mắt thấy trời sắp tối, Nghiêu quản gia tới gõ cửa, nói trưởng quầy tiện ăn tìm tới, bảo là muốn tính tiền. Thẩm Anh hỏi một chút, bảo là chuyện này ai làm chủ thì cứ đi tìm người đó, không liên quan gì tới hắn, rồi bảo Nghiêu quản gia tiễn khách. Trưởng quầy kia ồn ào, sao Thẩm đại nhân lại keo kiệt đến thế? Còn chưa gào được vài câu, Nghiêu quản gia đã kéo người đó đến một bên nhỏ giọng nói, trong phủ chúng ta khá là đặc biệt, Thẩm đại nhân không có quản lý tiền. Vị phu nhân đến tiệm ăn tìm ngươi trước đó là trưởng tỷ của Thẩm đại nhân, ngươi cứ đến Thẩm phủ tìm nàng ấy tính tiền là được. Trưởng quầy kia nghĩ thầm, ít nhiều gì phu nhân kia cũng sảng khoái, chắc cũng sẽ không quỵt nợ, ngừng chân lại nghĩ một chút rồi đi thật. Màn đêm buông xuống, Mạnh Cảnh Xuân đã đi ngủ sớm. Thẩm Anh rửa mặt xong, thay một tấm áo khoác ấm áp, ngồi đọc sách một lát. Đến khi vào phòng, Mạnh Cảnh Xuân lại ngồi dậy, dụi dụi mắt nói, tướng gia xong việc rồi à? Ừ. Thẩm Anh ngồi ở bên giường nghịch nghịch tóc nàng, ngủ tiếp đi, trời lạnh rồi. Mạnh Cảnh Xuân sát gần lại dần, duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn, hôn hôn mổ mổ, rồi tự mình cười lên. Thẩm Anh đè đầu nàng lại, ngủ đủ rồi phải không? Mạnh Cảnh Xuân vẫn như trước, cười, giọng hơi khàn, cũng tạm tạm. Thẩm Anh cách một lớp trung y đùa nàng, Mạnh Cảnh Xuân cũng ôm hắn, hôn hôn gặm gặm không buông tay. Lúc hai người đều đang thở hổn hển, Thẩm Anh lại bất chợt nhớ ra gì đó, thoáng chốc buông nàng ra. Có phải nguyệt sự tháng này của nàng chưa tới không? Mạnh Cảnh Xuân dường mắt nhìn hắn, vẫn còn hơi hổn hển. Đúng vậy. Nàng bỗng nhiên hiểu ra được chuyện gì đó, cánh tay khoác trên người Thẩm Anh cũng buông xuống. Thẩm Anh nằm xuống bên cạnh, đối diện với nàng nói, ngày mai xin nghỉ đi, đừng đến nhà môn nữa, ta sẽ gọi Trương Chi Thanh tới đây một chuyến.